tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Thư Viện Đại Ma Pháp Sư. Ngày hôm nay lại là mỹ hảo một ngày. Phan An như là thường ngày ra cửa làm công. Những ngày này đều là như vậy. Một tuần làm công sinh hoạt để Phan An kiếm lời. Nơi này hẳn là dùng kiếm càng thích hợp một ít. Phan An ở trong ánh mặt trời rừng rực kiếm 1,300 đồng tiền. Mùa hè cháy dương để cái thành thị lớn này dùng người thành phẩm lại cao không ít. Đáng tiếc Phan An không có cái gì kỹ thuật. Không phải vậy một ngày này tiền lương nhất định có thể những kia từ trong xe taxi đi ra đẹp đẽ. Tiểu tỷ tỷ 1/2 lương giờ rồi. Liền là không sánh được. Tối thiểu cũng không phải kém quá nhiều đi. Kỹ thuật, khổ lực tiền lương nói thế nào cũng phải có. Phan An không hiểu những này. Coi như là không xuất mồ hôi. Nên mệt vẫn là sẽ mệt. Hiện tại mỗi ngày về đến nhà liền muốn ngủ. Nơi nào có công phu suy nghĩ nữ nhân. Trong tay màu đỏ tiền giấy vô pháp chuyển hóa thành tiền đồng. Phan An rất hối hận chính mình khi đó đem tiền đồng hối đoái thành tiền ngu xuẩn cử động. Ngày hôm nay lưu lệ cùng mồ hôi, đều là khi đó trong đầu vào nước. Sau 7 ngày Phan An liền từ bỏ tiếp tục làm công sự tình. Trên người bây giờ tiền đã có thể sống sót. Sự tình khẩn yếu cũng không phải kiếm tiền, mà là tri thức, rèn luyện thân thể sự tình không thể thông qua lao động để hoàn thành. Lao động tăng cường chỉ là sức chịu đựng, không phải thể lực. Sức chịu đựng đại biểu là nông dân, thể lực đại biểu là binh sĩ, chi lực đại biểu là kỹ thuật loại chuyên nghiệp. Đến mức trí lực liền không xác định, hẳn là chức quan văn loại chuyên nghiệp. Phan An truy cầu chính là tri thức, từ khi đó ngày hôm đó bắt đầu chính là như vậy. Trung gian cũng do dự qua, nhưng không có thay đổi quá. Trong tiệm sách cấp 3 sách không hoàn toàn, trên mạng mua sách lời nói ở nhà cũng không ai phụ đạo ta. Hay là đi thư viện đi, Phan An hướng về Dung Thành Đại học đi đến, ngày hôm nay đổi chính là một bộ so sánh có phấn chấn trang phục. Toàn thân quần áo gộp lại có hơn 500 khối đây. Mấy ngày nay tẻ nhạt thời điểm cũng đang đi làm trong thời gian rảnh rỗi đọc sách. Tỉ như lúc ăn cơm liền vừa ăn vừa nhìn, học tập một ít làm sao cùng người ở chung học vấn. Tỉ mỉ hiểu rõ người chung quanh trong lòng, ngữ văn so với toán học hiếu học then chốt chính là ở ký ức cùng lý giải trên. Ngữ văn chỉ cần học bằng cách nhớ là có thể, toán học cho ngươi một cái công thức ngươi cũng xem không hiểu. Đề toán làm nhiều rồi, bài thi soạt nhiều. Có chút đề mục đem ra liền có thể không động não tìm tới yếu điểm. Ngữ văn là một môn ký ức học vấn. Toán học là một môn kinh nghiệm học vấn. Ngữ văn một đạo đề sai rồi lời nói. Chịu nhớ kỹ liền có thể tránh khỏi. Toán học là một cái đề hình có thể hố ngươi trăm ngàn lần. Lại như là cùng cô gái nói chuyện. Lúng túng số lần nhiều. Liền có thể tránh khỏi cục diện lúng túng. Phan An ban đầu cũng không am hiểu cùng nhà sách nhân viên cửa hàng tiểu thư nói chuyện. Nhưng chạm vách số lần nhiều, liền có thể thật tốt trò chuyện rồi. Hiện tại Phan An, chính là phải không ngừng chướng trí nhớ mới có thể. Loại này trí nhớ chính là tri thức. Phan An truy cầu tri thức không chỉ có là kiến thức trong sách. Còn có đủ loại thú vị tri thức. Ở nhà học tập. Nơi nào có ở thư viện học tập thú vị? Thời gian của ta đã không nhiều. Đều 20 mấy. Không sánh được những kia 17-18 tuổi thiếu niên. Sở dĩ dành thời gian học tập mới là đúng lý. Chỉ là học tập liền chiếm dụng những thời gian kia quá lãng phí. Trước đây đi quán net cũng không chỉ là chơi game. Còn có học tập cùng quan sát. Hiện tại thư viện nơi đó khẳng định so với quán net càng thêm thú vị. Qua cửa nhà sách tầng 2 trung tiểu học tài liệu giảng dạy khu phó bản Phan An. Hiện tại chính là muốn soạt Dung Đại Thư Viện phó bản. Dung Đại Thư Viện phụ cận có một viên cây đa lớn. Bởi vì phát âm một dạng, mọi người liền như thế gọi, là một cái đại học thư viện, dùng đại thư viện cũng không phải hoàn toàn đối ngoại mở ra. Tuy rằng miễn phí đối ngoại trường nhân viên mở ra sách báo khu, nhưng như là phòng đọc sách loại hình có chỗ ngồi địa phương, cần thẻ học sinh mới có thể vào chỗ. Phan An rất lý giải chuyện như vậy. Ở từ phụ cận sinh viên đại học nơi đó hỏi thăm được tin tức này sau liền cảm thấy này không là vấn đề, tuy rằng chỉ có thể là mượn sách đi bên ngoài nhìn, nhưng là mình đứng ở bên trong đọc sách hẳn không có vấn đề. Tìm một cái không ảnh hưởng những học sinh kia địa phương đợi là tốt rồi. Gặp phải vấn đề cũng dựa vào nhãn lực của chính mình đi tìm, không phải sốt ruột như vậy học sinh thỉnh giáo. Dù sao cũng là nhân gia đại học chính mình thư viện, lẽ ra nên chăm sóc chính mình học sinh, cho những kia ở thư viện học tập các học sinh cung cấp một cái không bị quấy rối hoàn cảnh. Bởi vì là muốn đi vào đại học, Phan An ở ngày hôm qua liền đi mua trên người cái bộ này tốt quần áo. Từ tâm lý học trên, Phan An hiểu được muốn cùng người ở chung, đầu tiên là hẳn là tôn trọng người khác một ít cảm thụ. Cơ bản nhất chính là người bình thường đều có thẩm mỹ quan. Một cái hình tượng sạch sẽ có trợ giúp mình và người khác quen biết. Đặc lập độc hành hóa trang, làm theo ý mình lộ liễu cá tính. Mặc dù là một loại tự biểu hiện của ta, nhưng đối với đại chúng tới nói, loại biểu hiện này tỏa ra tín hiệu chính là không hợp quần. Đại diện cho đối phương không muốn nhân nhượng ý nguyện của chính mình. Không để ý đại cục, công ty tuyển mộ thời điểm sẽ không chiêu thu những người này. Người bình thường ở gặp phải loại này không chịu làm oan chính mình người lúc, cũng sẽ tiềm thức xa cách, không muốn cùng loại người này có quan hệ gì. Từ ở bề ngoài nhìn là những người kia coi rẻ người này. Từ tâm lý học tới giảng, là một loại xu lợi tránh hại biểu hiện. Cái kia đặc lập độc hành người không có suy nghĩ qua các nàng cảm thụ, là một cái cần người khác nhân nhượng hắn người. Loại người này ở tập thể bên trong sẽ phải chịu đại đa số cá thể bài xích, coi như là ven đường chó hoang. Đang nhìn đến một cái hai cái chân bước đi đồng loại sau, cũng sẽ theo bản năng quan sát cùng xa lánh. Mục trừng cẩu ngốc, Phan An muốn học chính là tri thức. Tâm lý học nội dung hắn tuy rằng không trọn vẹn tin tưởng, nhưng đối với loại này chính hắn cảm thấy có đạo lý, phù hợp hắn tự thân kinh nghiệm cùng hiểu rõ sự tình. Phan An vẫn là rất tin tưởng, thư viện nhất định có thể được tri thức, mà một cái tốt hình tượng đúng là có trợ giúp mình và người tiếp lời. Hơn nữa Phan An chính mình cũng cho là mình đổi một bộ y phục chính là làm oan chính mình. Sở dĩ rất tự nhiên liền mua thân tốt y phục mặc trên. Đang đến gần Dung Đại Thư Viện sau, Phan An đứng ở này cao to kiến trúc trước mặt, lại lần nữa nhắc lại chính mình tiến vào cái này thư viện chủ yếu mấy cái mục tiêu. Thứ nhất, học được cấp 3 hết thảy văn hóa tri thức. Thứ hai, có thể làm được cùng cô gái vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Đây đối với một cái thuần khiết nam sinh tới nói cũng không thể so người trước độ khó thấp hơn bao nhiêu. Tâm lý học tri thức vào lúc này chính là đồ long kỹ năng. Bởi vì căng thẳng cùng thẹn thùng mà phái không trên tác dụng. Thứ ba, lung ta lung tung tri thức muốn học 50.000 đồng lượng. Có thể là từ những sinh viên kia nơi đó thu được. Cũng có thể là từ cái này đại thư viện học tập. Thứ tư, ở trở thành đại ma pháp sư trước từ tòa này 6 tầng tháp cao bên trong rời đi. Phan An có chút không tự tin, trước 3 cái vẫn tính, điều thứ tư chính là cho mình bỏ thêm một cái kỳ hạn. Chính mình cũng nhanh 28 tuổi, lại không phải rất thông minh loại kia, mà cấp 3 chương trình học so với cấp 2 muốn khó hơn rất nhiều. Thời gian của chính mình cũng phải dùng ở chỗ khác trên. Không thể tất cả đều là ở học tập, sở dĩ ở 30 tuổi trước, có thể hay không tốt nghiệp chính là một cái chuyện không xác định rồi. Có người nói, nam nhân ở 30 tuổi trước vẫn không có cùng bạn gái bản trước, sẽ thu được đại ma pháp sư danh hiệu.